Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có lẽ anh đã quá bất lực, chỉ mới vừa mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn hạnh phúc. Anh ấy còn vui mừng vì tin sắp được làm bố. Ấy vậy mà chỉ do những lời nói mất kiểm soát của tôi đã làm trái tim của anh muôn phần đau khổ. Suy cho cùng, tất cả cũng đều do cái sự ngu ngốc này của tôi. Anh nhìn bóng lưng tôi rời đi trong bóng tối mờ ảo. Chị, nếu em dám bỏ đi đứa con của tôi, thì tôi thề sẽ khiến em đau khổ suốt cuộc đời này. Chỉ cần tôi còn sống ngày nào, thì ngày đấy đối với em sẽ giống như địa ngục, nhất định không yên ổn. Phong cũng về ngay sau đó, và cứ thế cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Tôi về đến cổng thì thấy cái Hồng em gái đã đứng chờ ở trước cửa. Vừa thấy tôi, nó liền chạy lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đằng đằng sát khí. Tôi nhanh chóng lau vội nước mắt, cố chỉnh lại giọng. Chị về rồi thì lên phòng, em có chuyện muốn nói. Có chuyện gì quan trọng sao không nói ở đây được à? Chuyện này vô cùng quan trọng, mẹ đi nghỉ ngơi rồi, em không muốn mẹ nghe thấy. Được, em lên trước đi, chị sẽ lên sau. Hồng nó lên thẳng phòng mà cũng không thèm trả lời câu nói vừa nãy. Tôi chẳng biết tôi là chị hay nó là chị nữa. Lên tới phòng, Hồng nó đang ngồi nhìn cái bé đang nằm ngủ ngon lành bên mấy con gấu bông. Tôi thấy vậy cũng không dám tạo ra tiếng động mạnh, chỉ nhẹ nhàng mà bước đến. Muộn rồi, có chuyện gì em nói nhanh lên. Tại sao chị lại nói với anh Phong là muốn bỏ đứa bé trong bụng? Ai nói cho em biết, Phong? Em nghe được hồi tối, thấy chị ra ngoài nên em đi theo, và em đã nghe lén cuộc nói chuyện ấy. Tại sao em lại như vậy hả Hồng? Em có tính thích nghe lén người lớn nói chuyện từ bao giờ thế? Chị đừng quên, em giờ đã lớn rồi, không còn bé mỏng gì nữa, nên chị hãy giải thích chuyện này đi. Chuyện của chị không cần em quan tâm. Không quan tâm ư? Đứa bé trong bụng của chị là cháu gái của em đó. Chị chưa nghĩ đến chuyện sẽ sinh ra đứa bé này. Gái Hồng có lẽ đã tức giận với câu nói của tôi, đôi mắt nó nhăn lại, nhìn tôi giống như ăn tươi nuốt sống. Lúc em mới mang thai cái bé này, chị đã bảo gì chị nhớ không? Chị bảo đứa trẻ nó không có tội tình gì, dù phải nghỉ học cũng phải sinh đứa bé ra. Ấy vậy mà bây giờ chị lại nói câu này à? Em đang tức giận với chị sao? Đúng, em không ngờ chị là người con có học đàng hoàng lại nói ra những câu nói ấy, em thật sự ghê tởm. Hồng! Tôi hét lên, không kiềm chế được vung tay thắt mạnh vào mặt nó. Cấm miệng! Hồng nó ôm mặt, nước mắt từ trên khóe mắt rơi xuống, mắt trợn trừng nhìn tôi. Tôi rút tay lại, khóe miệng lẩm nhẩm định xin lỗi thì bị lời nói của Hồng làm cho mất tinh thần. Chị ra khỏi vòng em ngay lập tức. Hồng, chị xin lỗi, em bảo chị ra ngoài nhanh. Nói xong, nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại. Hồng bên trong bật tiếng thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi đứng ngoài bất lực không dám nói lên lời. Ngày hôm nay, người em gái mà tôi yêu thương lại quay lưng lại với chính tôi. Nó đã lớn tiếng, thậm chí đuổi tôi ra khỏi phòng. Cả đêm tôi không thể nào trợn mắt nổi. Tôi mở rèm cửa, ngắm nhìn những ánh sao trên bầu trời. Ước gì mình cũng tự tại, bình yên một mình một bầu trời ấy. Cuộc sống là những chuỗi ngày vô cùng mệt mỏi, đôi khi muốn thoát khỏi, nhưng rồi lại nhận ra càng trốn tránh thì mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp. Tôi đưa tay lên bụng thì thầm với đứa con vẫn còn chưa thành hình. Mẹ đã sai rồi đúng không con? Mẹ xin lỗi. Tôi đã biết mình đã thực sự sai, tại sao lại hành động ngu xuẩn như vậy? Có lẽ tâm lý lúc đó tôi lo sợ nên mới làm như vậy, giờ hối hận e rằng không còn kịp nữa. Tôi nhắn tin và gọi điện cho Phong không biết bao nhiêu cuộc, nhưng đều nhận lại là sự im lặng. Có lẽ cậu ấy đang giận tôi. Không, phải rất giận tôi mới đúng, ngang nhiên nói những điều tuyệt tình đến như vậy. E rằng trên thế gian này chỉ có duy nhất Kiều Chi tôi. Đã từng thương, từng nhớ, từng khóc, từng buồn, nhưng khi gặp Phong, tất cả mọi thứ cậu ấy làm duy nhất chỉ có niềm vui, bình yên và hạnh phúc. Hôm sau, tôi đến công ty làm việc khá sớm với suy nghĩ mau chóng được gặp Phong để nói những chuyện cần nói. Vừa thấy tôi, cậu ấy đã vội vàng lảng tránh. Tôi nhanh chóng chạy theo, thay kéo cậu ấy lại. Phong, tôi có chuyện muốn nói. Giờ chúng ta không còn gì nữa cả. Anh không thể bỏ rơi em như thế được. Tôi không có quyền bỏ cô, vậy cô có quyền bỏ đi đứa con của chúng ta? Câu trả lời của Phong làm tôi khựng lại, đôi tay buông thõng. Tôi không ngờ cậu ấy lại nói những lời thâm cay mà lại lùng đến như vậy. Chẳng biết sau khi nghe xong những lời ấy, nước mắt tôi chảy xuống nơi khóe miệng mặn đắng. Tôi đã cảm nhận đủ nỗi đau này và nó quá sức tưởng tượng với tôi. Phong lạnh lùng lướt qua người tôi như chưa từng quen biết. Tôi thực sự đã làm tổn thương cậu ấy chỉ vì những sự ích kỷ của bản thân. Lần đầu tiên em thấy ánh mắt lạnh lùng anh nhìn em, ngỡ như chúng ta chưa từng quen. Trong giây phút ấy em biết em đã sai rất nhiều, và em cũng biết mình đã thương anh thật rồi. Ngày dài liệu có hóa giải sự hiểu lầm này? Em nhớ những sớm mai thức dậy được nhìn thấy nụ cười của anh. Em nhớ những sự bình yên nơi anh. Tôi ngồi sụp xuống mà khóc như một đứa trẻ. Hóa ra con người ta cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ mà không biết rằng ẩn sau trong tim là trái tim vô cùng yếu đuối. Và những ngày sau ấy, tôi cũng không gặp Phong thêm lần nào nữa. Tôi cứ thế lao đầu vào công việc, không quan tâm đến cuộc sống xung quanh. Tôi cũng đã làm hòa với cái Hồng, tôi đã chủ động xin lỗi và chị em cùng tâm sự để hiểu nhau hơn. Và sau mọi thứ, tôi quyết định sẽ giữ lại đứa trẻ này. Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 30 của tôi. Tôi vừa đến văn phòng, mọi người đã liên tục chúc mừng, nhưng hình bóng Phong chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ cậu ấy lại vô tình đến mức như vậy? Cậu ấy thậm chí không thèm nhớ ngày sinh nhật của tôi nữa. Tôi cố gắng gượng cười mà nói trong nghẹn ngào, cảm ơn mọi người. Cái Liên dường như biết tâm trạng của tôi liền chạy lại. Sao vậy? Trông sắc mặt của bà không tốt. Không sao, không khỏe đôi chút thôi. Bà với Phong mới có chuyện rồi đúng không? Không, vẫn bình thường mà. Nói xong, Liên đẩy một tờ giấy trên bàn về phía tôi. Đây là đơn xin nghỉ việc của Phong. Nếu bà và cậu ta không có chuyện gì thì chuyện này e rằng bà phải biết. Tôi cầm lá đơn trên tay, trong lòng có chút linh cảm không tốt. Tôi mau chóng trở về phòng làm việc, lấy điện thoại mà gọi điện cho cô Hảo. Alo cô Hảo à, con Chi nè. Ừ, có chuyện gì không con? Cô ơi, Phong có ở nhà không ạ? Phong chưa nói gì với con sao? Nói gì ạ? Tối ngày hôm nay, thằng Phong sẽ sang Nhật để học tiếp lên thạc sĩ theo diện học bổng. Cô nói sao ạ? Giờ cậu ấy đang ở đâu vậy cô? Cô cũng không biết, nó cũng ra ngoài được một lúc rồi, chắc đi gặp bạn bè gì đó. Mấy giờ chuyến bay cất cánh à? Tầm 8 giờ con. Vâng, con cảm ơn cô. Cô Hà vừa nói, Phong hôm nay cậu ấy sẽ đi Nhật, cậu ấy sẽ chọn rời bỏ tôi, cậu ấy sẽ đi, sẽ rời xa tôi và đứa con trong bụng. Phong, anh đừng đi, em xin anh cần anh, con em cần có bố, em cần có một gia đình hạnh phúc. Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, cũng xin lỗi vì đã ngu ngốc rời xa anh. Xin lỗi anh vì đã vô cớ bước vào trái tim anh. Rồi ta sẽ gặp lại mà, không phải ngày mai, ngày kia, mấy năm nữa, mà em muốn ngày chính ngày hôm nay. Bên nhau, dù ngày mai xa nhau, em cũng nhất định nói lời xin lỗi đến anh. Anh đừng đi, không nói một lời gì cả. Em cũng không muốn chúng ta rời xa nhau trong tiếc nuối. Tôi chạy đi, cũng chẳng biết mình đi đâu để tìm Phong. Tôi chỉ biết khóc, khóc trong sự hối hận và tiếc nuối. Cứ đi qua mọi ngóc ngách, mọi nơi mà chúng tôi đã từng đi qua, thời gian ngày hôm nay trôi qua cũng thật nhanh. Tôi chỉ kịp nhận ra khi nhìn đồng hồ trên tay, trời đã tối, đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ. Tôi đứng trên cầu, ánh mắt đổ những giọt lệ trong đau đớn. Anh cố giữ lấy em, nhưng em lại vô tình cắt đứt đi sợi dây gắn kết ấy. Đã quá xa đến nỗi giữa một bàn tay, cuối cùng phép màu đã không xảy đến trong cuộc đời em và anh. Lời nói ngày xưa, em sẽ để nó trôi theo mây ngàn. Tình yêu của chúng ta cũng biến mất như pháo hoa tàn trong mây tối mịt mờ ngoài kia. Đằng sau một câu chuyện đẹp có nhiều sự thật bất ngờ, và đằng sau vẻ bề ngoài của một con người luôn có những nỗi đau, sự say rất khó nói thành lời, và cuộc đời vẫn luôn là như vậy. Ngày mai vẫn đến, anh vẫn đi, em vẫn đợi. Một bà tiên trong câu chuyện Lọ Lem tôi đã từng đọc có câu nói như thế này: chỉ cần con có niềm tin về phép màu thì mọi ước muốn của con sẽ được thực hiện. Ấy vậy mà giờ phép màu mà tôi chờ đợi lại không xuất hiện. Trên đời này phép màu làm gì có thật. Tôi hét thật to: Phong, anh dám bỏ tôi, anh dám bỏ mẹ con tôi, không nói một lời tạm biệt sao? Anh là một thằng tôi. Mắt tôi như mở đi bởi nước mắt, giọng lạc đi vì tiếng khóc. Từ phía xa, tiếng chân của một người đàn ông tiến lại phía tôi và cất tiếng nói: trong mắt em, tôi giống như một thằng đàn ông vô trách nhiệm như vậy sao? Tôi giật mình quay mặt lại. Ngay giây phút ấy, ngay khoảnh khắc này, ông đang đứng trước mặt tôi. Tôi dụi mắt, cố tỏ ra bình tĩnh. Đúng, anh đã xuất hiện, anh đã không bay đi Nhật, và đây không phải là giấc mơ. Anh chẳng phải Nhật, sao anh còn ở đây? Giọng tôi ấp úng không nói lên thành câu. Cảm xúc lúc này nó lạ lắm, vừa mừng vừa tủi, mà hơi chút hoang mang vì không biết chuyện gì xảy ra. Tôi đã từng nói với em rồi, chỉ có em dám bỏ tôi, còn lại tôi không cho phép bản thân mình rời bỏ em. Nghe xong câu nói ấy, tôi không ngần ngại mà chạy lại ôm chầm lấy anh. Đôi tay tôi ôm chặt, cũng muốn tham lam chút mà không muốn buông. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em, cảm ơn anh vì đã luôn ở đây. Em biết em sai thật rồi, em xin lỗi, em cần anh, em cần con, em muốn chúng ta có một gia đình. Em nghĩ mình em có thể thực hiện điều đó hay sao? Anh nói vậy ý gì? Em đã từng nói với tôi những gì, em còn nhớ không? Tôi thì vẫn còn nhớ rõ lắm. Em xin lỗi, em sai thật rồi mà. Em có biết trái tim tôi đã tổn thương như thế nào không? Em định lấy gì để đền bù cho tôi? Em thật ngốc. Anh... Lúc này, ánh mắt anh hiện lên những tia nghiêm túc, nhẹ nhàng bước đến bên tôi. Tay anh khẽ vén vài sợi tóc còn bay trên mặt tôi. Em có thể làm tổn thương tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Vì em là cuộc sống của tôi. Chỉ cần làm em khóc, tất cả mọi lỗi lầm đều do tôi. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, tôi sẽ lại quay về bên em. Em... Anh quỳ xuống, khẽ lấy từ trong túi quần ra một hộp quà nhỏ. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này trên cầu pháo hoa tự nhiên nổ lên. Tôi giật mình quay lại, pháo hoa thật đẹp. Hôm nay không phải là ngày lễ, tại sao lại có dịp đặc biệt như thế này? Có chi là bất ngờ Phong dành cho tôi. Đẹp quá. Đẹp giống nụ cười của em vậy. Anh tha thứ cho em thật sao? Chi, nghe anh nói. Em nghe. Anh không muốn chúng ta phải có những cuộc cãi vã. Anh muốn tình yêu của chúng ta phải bình yên, giống như bầu trời đầy sao này. Anh muốn chăm sóc cho em, muốn làm gia đình của em. Anh biết em đã phải trải qua biết bao tủi thân, khó khăn và những giọt nước mắt để có được thành công như ngày hôm nay. Anh không biết trong quá khứ em từng có tình cảm với ai, nhưng hiện tại anh muốn em chỉ có mình anh. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của em. Anh sẽ không chúc mừng sinh nhật em, cũng không tặng quà em. Anh chỉ muốn nói với em một điều duy nhất như thế này thôi. Chi, làm vợ anh nhé. Hãy về nhà và sắp xếp lại cuộc đời anh, em nhé. Anh mật mở hộp nhẫn đang cầm trên tay, nhìn tôi bằng ánh mắt thiết tha và chân thành. Khỏi phải nói, tôi đã vỡ òa trong cảm xúc ấy như thế nào. Tôi chẳng nói lên thành lời, chỉ kịp gật đầu trong nước mắt. Phong nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út cho tôi. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, là một ngày vô cùng đặc biệt. Ngày mà tôi chính thức 30 tuổi, cũng là ngày mà tôi nhận được lời cầu hôn từ người đàn ông mà tôi yêu thương nhất. Người đàn ông kém tôi tận 2 tuổi, người đàn ông mà đã bỏ qua biết bao lòng tự trọng mà bước đến bên tôi. Cảm ơn anh, ngày hôm nay có lẽ là ngày mà em không bao giờ quên trong suốt quãng đời của em. Anh và con sẽ là hai người đặc biệt và quan trọng nhất trong suốt cuộc đời em. Phong hôn lên từng giọt nước mắt của tôi, hôn lên những giận hờn cãi vã của hai đứa. Sau vụ cầu hôn ấy, chúng tôi cùng nhau về nhà và thông báo với bố mẹ hai bên. Các bà các mẹ có vẻ vui mừng vì cuối cùng cũng có người chịu rước tôi. Thế là sau cuối cùng kế hoạch chống lầy của tôi cũng thành hiện thực. Hôm nay có hẹn tụi thằng Phương, cái Liên đi uống trà sữa. Ha ha, cuối cùng cũng có người chịu rước bà già này đi. Thằng Phương có ý trêu chọc tôi, cái Liên cũng được đà nói thêm. Ha, mới đầu con làm giá, bây giờ có mà tự chui đầu vào dọ. Chị Liên chỉ là cái nói chuẩn thôi, đã vậy lại còn có thêm một bà bố trong bụng nữa, nhất chị Chi rồi nhé. Đúng là ông Phong này, chồng thế cũng nguy hiểm thật, làm phát mà bà có thai luôn, không phục không phục. Tôi khẽ lườm nhẹ hai con quỷ ấy vài cái rồi mới cười mà nói. Mày đừng có mà nói xấu chồng tao nghe chưa? Trời ơi, ghê chưa, mới hôm nào còn chửi đầy đầy, nói xấu không ngớt, thế mà bây giờ lại bênh ghê quá cơ. Thôi đi, mày phải nên chúc mừng tao chứ Liên. Ha, vậy có cho tao làm mẹ đỡ đầu không đã? Tất nhiên rồi, chỉ cần mày đi ăn cưới phong bì đầy đủ là được rồi. Nó cười trong đau khổ khi tôi nhắc đến vụ phong bì mừng cưới. Có vẻ dạo này kinh tế có chút bất ổn nên biểu hiện có chút thay đổi. Và nó cũng biết là tôi trêu nên cũng trêu lại không nói gì thêm. Vậy cưới xin định thế nào? Tuần tới chuẩn bị ăn hỏi rồi, có thể sẽ đi đăng ký kết hôn luôn. Vậy có gấp quá không? Không như vậy, đời bộ to mặc áo cưới ngại chết. Ờ tao quên, cả đời có một lần mà, phải đẹp đúng chứ. Tôi và Phong, hai đứa cùng tranh thủ sắp xếp công việc cho hợp lý để chuẩn bị cho lễ cưới. Phong và cô Hảo cũng chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Thấy tôi trong giai đoạn ốm nghén, vừa thương vừa buồn vì không thể giúp được gì. Còn thèm ăn gì thì cứ nói với mẹ. Nghe cách xưng hô mới của cô mà tôi có chút hơi lạ lùng, chỉ là có chút không quen. Vâng, con biết rồi ạ. Cảm xúc được gia đình nhà chồng quan tâm như vậy, tôi hạnh phúc lắm. Có lẽ tôi đã lấy phải người chồng tốt, có một người mẹ chồng hết sức tâm lý. Nhưng cuộc sống bình yên hạnh phúc ấy lại chẳng êm đềm như tôi vẫn nghĩ, cho đến hôm sát ngày chúng tôi tổ chức lễ ăn hỏi 2 ngày. Hôm ấy, tôi và Phong có dự một bữa tiệc của đối tác làm ăn. Chúng tôi cũng tranh thủ phát luôn thiệp mời với mấy bạn bè thân thiết có mặt ở đó. Họ liên tiếp chúc mừng chúng tôi đứng cạnh nhau hạnh phúc và nói lời cảm ơn. Phong có việc nên đi ra bàn bên cạnh một lát, tôi vô tình lại gặp Vũ ở đó. Cũng chẳng biết anh ở đó làm gì, chỉ biết lâu lắm rồi có ngày gặp lại nên cảm xúc hơi khác. Vũ chủ động ngồi xuống gần chỗ tôi mà nói. Em chuẩn bị kết hôn à? Ừ. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Em định không mời anh đến đám cưới sao? Em nghĩ anh và em, chúng ta đâu có thân thiết. Chuyện anh vẫn còn thích em. Vũ chưa nói xong câu thì đã bị Phong đứng trước mặt và ngăn cản. Chuyện anh thích vợ sắp cưới của tôi đã là quá khứ. Trong cuộc đời này chẳng có gì là bền vững. Anh đã từ chối cô ấy một lần, chính anh đã đánh mất cơ hội ấy. Vậy giờ tôi có thể xin phép anh được đưa vợ tôi ra về được không? Vũ im lặng không nói gì, ánh mắt có vẻ đau buồn và khá tiếc nuối, nhìn Phong cầm tay tôi mà rời đi. Trên đường về nhà, Phong lái xe mà không nói bất cứ một câu nào cả. Rõ ràng là rất ghen, nhưng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Tôi vừa khó hiểu, nhưng cũng hơi buồn cười với thái độ đó của Phong. Anh giận em à? Không. Nó viết trên mặt anh kìa. Nhìn cái mặt tên đó mà không thể không tức chết. Rõ ràng là ghen mà. Em dám cười anh? Không, em nào dám. Thế là sau vài lời nói của tôi, Phong cuối cùng cũng nở nụ cười mà nói chuyện. Vì chúng tôi sắp kết hôn, nên tôi đã chuyển luôn về nhà Phong cho thuận tiện hơn. Đêm hôm ấy, khi Phong ôm tôi ngủ giống như mọi ngày, tự nhiên tôi lại thấy bụng đau âm ỉ, chăn trọc mãi mà không ngủ được, đau đến nỗi không chịu nổi nữa. Tôi mới cố bò dậy, bật điện lên xem xét. Phía dưới chân từ khi nào đã có vài giọt máu tươi chảy xuống. Lúc này tôi mới hốt hoảng mà gọi Phong dậy. Phong! Ừ, anh đang ngủ mà, muộn rồi, ngủ đi vợ yêu. Em có chuyện rồi. Dường như Phong chỉ kịp nghe thấy khi tôi hét lên Phong. Anh vùng dậy, hốt hoảng vô cùng khi thấy tình cảnh trước mắt. Anh cũng nhanh chóng gọi cô Hảo và lấy xe đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. Điều tôi và tất cả mọi người lo lắng bây giờ chính là đứa bé trong bụng. Nếu có chuyện gì, chắc tôi chết mất. Phong đưa tôi đến bệnh viện gần nhất ở đó. Vừa đến nơi, các bác sĩ cùng y tá đã nhanh chóng đưa tôi nằm lên cán và đẩy vào trong phòng cấp cứu. Một bác sĩ nữa hớt hải chạy ra nói với anh. Anh và bác là người nhà bệnh nhân đúng không ạ? Tại sao mà bệnh nhân mang thai được hơn 5 tuần mà gia đình không để ý hay quan tâm đến cái thai nhi ở trong bụng vậy ạ? Chúng tôi vừa siêu âm qua cho bệnh nhân, kết quả là mang thai ngoài tử cung, hiện tại tình hình vô cùng nguy hiểm, chúng tôi cần gia đình ký kết vào giấy phẫu thuật. Cô Hảo vẻ mặt không còn giọt máu, đôi tay buông thõng bất lực mà nhìn về phía Phong đang trầm ngâm suy nghĩ. Ý bác sĩ là thế nào ạ? Gia đình chúng tôi không hiểu lắm. Vì cái thai ngoài tử cung đã được hơn 5 tuần và đã bị vỡ, sẽ có thể gây nên tình trạng xuất huyết, sẽ vô cùng nguy hiểm với sức khỏe của nạn nhân. Và gì vậy bác sĩ? Chúng tôi sẽ phải bắt buộc cắt đi một bên buồng trứng của bệnh nhân để có thể giữ được mạng sống. Vậy sau này con tôi không thể sinh con được nữa, đúng không bác sĩ? Không phải không thể, chỉ là khó sinh hơn mà thôi. Nhưng mà bác yên tâm, bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chỉ là bây giờ chưa thể nói trước được điều gì. Phong không trả lời, cố suy nghĩ thêm chút nữa rồi nói. Xin bác sĩ hãy cứu lấy vợ tôi, gia đình tôi xin chấp nhận ký vào giấy thỏa thuận. Được, mời anh đi cùng cô y tá này, còn bác đợi ở ngoài giúp tôi ạ. Phong được nữ y tá dẫn đi làm mọi thủ tục. 2 giờ sáng, tôi được đưa vào phòng mổ. Người tôi như tê dại đi, từng mũi thuốc gây mê chọc nhẹ vào sống lưng đau buốt. Tôi từ từ nhắm mắt và chìm sâu vào cơn hôn mê. Tôi cảm nhận như từng mũi sao đang cứa vào cơ thể của mình. Họ thô bạo cắt đi cái gì đó trong cơ thể tôi. Đứa con trong bụng chưa thành hình cũng mãi mãi rời xa tôi. Phòng cấp cứu tắt đèn, cũng là lúc mà tôi được đẩy ra. Trên tay tôi cắm lấy vô số các ống dịch truyền và ống truyền nước. Sức đề kháng tôi từ trước đến nay vô cùng yếu, nay lại vừa trải qua cuộc đại phẫu gần 3 tiếng đồng hồ. E rằng sau vụ này, cơ thể khó có thể hồi phục lại tốt. Phòng nhẹ nhàng mở cửa, anh thuê hẳn một phòng riêng trong bệnh viện để cho tôi có không gian thoải mái nghỉ ngơi. Anh kéo ghế ngồi xuống, khẽ chỉnh lại ống truyền, tay đưa lên gạt những sợi tóc còn vương trên mặt tôi. Phong không biết sẽ phải trả lời ra sao với tôi khi tôi tỉnh lại. Đôi tay khẽ nắm lên bàn tay đang vẫn còn hơi lạnh của tôi mà an ủi. Chị, anh xin lỗi. Nếu anh để ý em hơn thì em đã không ra nông nỗi này. Tất cả là do anh. 7 giờ sáng, tôi mở mắt tỉnh dậy. Người đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là mẹ, không phải là Phong, không phải là cô Hảo, mà là cô bác sĩ trẻ đang chuẩn bị đến xem xét tình trạng của tôi. Tôi lờ mờ mắt, khóe miệng đắng ngắt, phần bụng dưới đau ê ẩm, chân tay nặng nhọc đến nỗi tôi không cọ quậy được. Cô thấy ổn chứ? Có thấy chỗ nào không được khỏe không ạ? Tôi lắc đầu, cố gắng đáp lại lời mà lời cô bác sĩ vừa nói. Không. Vậy cô nghỉ ngơi đi, lát nữa y tá sẽ thay băng cho cô. Từ từ đã bác sĩ. Vâng. Xin hãy cho tôi biết tình trạng hiện tại của tôi xin bác sĩ. Tôi nghĩ chuyện này nên nói sau thì hơn, cô vẫn còn yếu lắm, giờ sức khỏe mới là quan trọng nhất. Coi như tôi cầu xin bác sĩ. Nữ bác sĩ kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối, rồi sau đó dặn dò tôi đôi điều rồi rời đi. Đó cũng chính là giây phút tôi biết đứa con trong bụng không còn nữa. Tôi còn đau khổ hơn nữa khi biết từ bây giờ cơ hội làm mẹ của tôi càng trở nên khó khăn hơn. Trước đây tôi đã từng buột miệng mà nói với Phong trong lúc cãi vã rằng không cần đứa trẻ này. Ấy vậy mà bây giờ nó đã rời xa tôi thật rồi. Tôi là một người mẹ xấu xa, vô cùng tồi đúng không? Tôi quay mặt vào giáp tường, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tạo thành những tiếng nước nghẹn ngào. Tiếng cửa mở, Phong cùng mẹ đẻ tôi bước đến. Cô Hảo thì về nhà chuẩn bị một số đồ cần thiết để mang vào bệnh viện. Biết tôi cũng đã tỉnh nên mẹ tôi cũng nhẹ nhàng mà gọi. Chi, mẹ ra ngoài một chút được không? Con muốn nói chuyện với Phong. Con vừa mới mổ xong, có chuyện gì từ từ rồi nói không được sao? Phong dường như cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu nói của tôi nên cũng xin mẹ cho anh và tôi được riêng tư một lát. Không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ ra ngoài đợi chúng con một lát. Vậy hai đứa nói chuyện đi. Mẹ ra ngoài, Phong có ý tiến lại gần hơn phía tôi. Tôi chỉ lặng lặng nằm vậy, cũng không thèm quay lưng lại nhìn anh mà nói một tiếng. Anh đừng tiến lại về đây, lúc này em chưa đủ can đảm để đối diện với anh. Chị, em xin lỗi. Em không có lỗi gì cả, mọi chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta cứ để cho qua. Bây giờ tình hình sức khỏe em là quan trọng nhất. Anh bảo em làm sao có thể yên tâm, dưỡng sức, trong khi em vừa giết chết đi đứa con của mình. Hơn nữa, anh biết không, em còn không có khả năng làm mẹ nữa đấy. Tôi hét lên trong đau đớn, hai con mắt của tôi bắt đầu sưng lên. Phong không còn đủ kiên nhẫn, anh chạy lại. Chúng tôi ngay lúc này, hai con mắt lại đối diện với nhau, tay chỉnh ánh mắt đi hướng khác. Chị, em bình tĩnh lại đi. Tôi ngồi bật dậy mà không để ý đến vết mổ. Nó làm tôi đau ê ẩm nơi bụng dưới, nhưng tôi chẳng quan tâm. Hai tay Phong nắm chặt hai bả vai gầy gò yếu ớt của tôi, tóc tôi xõa xuống. Lúc này trông tôi chẳng khác gì một con điên trong trại tâm thần, thất thần, mặc kệ, khó mặc mọi thứ. Chị, nghe anh nói, con mất không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của ai cả. Sau khi em khỏe, chúng ta sẽ lại trở về như ngày xưa, sẽ làm lại từ đầu. Ít nhất em còn có anh, còn có gia đình. Em định bỏ mặc mọi thứ như vậy sao? Từ lúc nào em trở nên yếu đuối như vậy hả chị? Em không muốn nghe, anh tránh ra, tránh ra. Tinh thần tôi lúc này có phần hoảng loạn, cũng không còn đủ lý trí và tỉnh táo để nói chuyện nghiêm túc với Phong nữa. Mọi thứ tôi nói bây giờ đều do cảm xúc bất lực, oán trách bản thân mà tự phát ra. Tôi giơ tay đẩy người anh. Anh ra ngoài, ra ngoài. Chị, em bình tĩnh lại đi. Tôi vừa lấy lọ hoa trên bàn mà đập xuống thành giường, lấy mảnh sành dí sát vào cổ mà gào hét lên. Ra ngoài, ra ngoài. Tôi không cần gì nữa hết. Tôi không cần anh. Tôi không muốn cưới nữa. Anh không đi tôi chết cho anh xem. Mẹ tôi ở ngoài thấy to tiếng liền chạy vào ôm lấy tôi, tay còn lại nhanh chóng cầm lấy mảnh sành mà vứt xuống đất. Chị, bình tĩnh lại, mẹ đây mà. Tôi ôm chầm lấy mẹ, đầu tóc bù xù che hết nửa khuôn mặt, trông tôi giống ma hơn là người trong lúc này, nửa tỉnh nửa mơ, nửa điên nửa dại. Mẹ bảo anh ta ra ngoài cho con ngay lập tức. Mẹ tôi nhìn Phong bằng ánh mắt chua xót và khẩn khoản. Phong, xin con hãy đi ra ngoài để con bé bình tĩnh lại. Từ sau cái hôm ấy, cô Hạ, mẹ và cái Hồng thay phiên nhau đến bệnh viện mà chăm sóc tôi, nên cũng không dám vào thăm, chỉ tranh thủ lúc đêm tôi ngủ anh mới vào. Mới mấy ngày trôi qua mà tôi gầy xô phần người, đồ ăn nấu từ nhà mang vào tôi chẳng buồn ăn. Cứ nghĩ đến đứa con trong bụng đã mất là thấy ám ảnh và đau lòng vô cùng, nước mắt cứ thế rơi thôi. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi dường như bản thân mình đã bị cảm xúc quyết định tất cả mọi chuyện. Phong không có lỗi, người có lỗi ở đây chắc duy nhất chỉ có mình tôi. Tôi luôn vội vã mà quyết định mọi chuyện, luôn luôn đổ lỗi cho anh và nói ra những câu nói vô cùng tổn thương. 21 giờ tối, tôi vừa nhắm mắt đợi Phong đến. Hôm nay tôi quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với anh. Đúng như tôi dự đoán, Phong mở cửa bước vào, tay trái cầm thêm một ít hoa quả để tôi tầm bổ, nhẹ nhàng đặt vào bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh bắt đầu quan sát tôi, có lẽ sợ tôi thức giấc nên anh không dám thở mạnh. Anh trầm ngâm suy nghĩ, ngắm nhìn gương mặt tiểu tụy của tôi mà không khỏi đau xót. Bờ môi vẫn còn nhợt nhạt, điểm chỉ vài đường nứt nẻ. Trông tôi bây giờ chẳng khác gì một bà cô 40 tuổi. Tôi thấy anh im lặng một hồi lâu, tôi cảm thấy vô cùng sốt ruột. Anh cũng chẳng nói, cứ như vậy sao? Tôi mới nghe thấy loáng thoáng tiếng gập ghế, tiếng bước chân chậm rãi, đang định quay gót rời đi. Lúc này tôi mới không kiềm chế nổi, hai mắt mới mở to, hướng thẳng về hướng Phong mà nói. Anh định cứ thế rời đi mà không nói với tôi lời nào sao? Phong thấy giọng nói của tôi thì liền quay mặt lại, rõ ràng có phần tốt hơn so với đợt trước, không cáu gắt, không nóng tính và giận dỗi. Câu nói bây giờ chứa đựng biết bao sự kiên nhẫn, sự thiết tha. Anh sợ em thức giấc. Phong tiến lại, không ngồi ghế nữa mà ngồi luôn bên giường tôi. Anh nhìn tôi, hai chúng tôi nhìn nhau. Có lẽ hai đứa đều có câu hỏi của riêng mình, nhưng đôi bên lại có một khoảng cách vô hình nào đó khiến hai bên không thể mở lời trước. Tôi chống tay đứng dậy, anh cũng đỡ tôi, nhưng tôi lại từ chối sự giúp đỡ ấy. Từ khi nào chúng tôi lại trở nên xa lạ như vậy? Vết thương của em đỡ chưa? Tôi gật đầu như khẳng định gián tiếp rằng vết thương đã ổn hơn. Ngày kia tôi cũng được xuất viện rồi nên cũng không còn gì nghiêm trọng. Em muốn anh và em chúng ta cùng nói chuyện. Để khi nào em khỏe rồi tính tiếp được không? Bây giờ em vô cùng tỉnh táo, em cũng sẽ không nóng giận như trước nữa. Anh biết, nhưng sức khỏe của em... Sức khỏe của em quan trọng, còn chuyện của hai chúng ta không quan trọng sao? Ý anh không phải thế. Vậy anh hãy nghe cho rõ những lời em nói đây. Anh nghe. Những chuyện xảy ra trong thời gian qua, trước hết em nghĩ mình nên xin lỗi anh. Sau một tuần suy nghĩ, em nghĩ mình đã có thể đưa ra câu trả lời chính xác về mối quan hệ này. Em yêu anh, điều đó là thật. Vì anh ghen với Vũ, em cũng biết vì yêu mà anh mới có hành động như vậy. Nhưng từ đó em cũng suy nghĩ rất nhiều. Liệu đối với anh, em thực sự có bao nhiêu sự tin tưởng? Em là người thông minh mà chi. Từ khi nào em lại trở nên như vậy? Anh không muốn đôi co với em. Những điều anh làm em cũng thấy mà. Tất cả đều vì em. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể làm tổn thương em và khiến em trở nên như vậy. Điều em muốn đâu chỉ có vậy. Anh yêu em, thực sự rất yêu em. Những điều em muốn anh cũng làm hết rồi. Bây giờ sự lựa chọn duy nhất là ở em. Anh cũng không muốn chúng ta cứ quẩn quanh mãi trong cái vòng tròn đau khổ không lời kết này nữa. Em nói đi. Mọi quyết định của em từ bây giờ anh sẽ chấp nhận, cam tâm tình nguyện mà làm theo lời em. Em không thể sinh con được nữa. Ai nói là em không thể sinh con? Ai có thể chứng minh điều đó chứ? Chỉ cần tôi ở bên em ngày nào thì ngày ấy em sẽ có thể sinh cho tôi cả đội bóng. Phong vẫn là thế, dù trong lúc đau khổ nhất vẫn cố chọc cho tôi cười. Tôi vừa tủi vừa không nhịn nổi cười trong nước mắt trước lời nói của anh. Anh vẫn luôn là thế. Vì anh là chồng em. Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu nhé. Em thực sự không muốn chúng ta phải xa nhau. Tôi đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn cưới mà mỉm cười. Phong không cười, mặt anh chỉ duy nhất một cảm xúc giữ nguyên như ban đầu. Lòng tôi hoang mang tột độ. Em nghĩ tôi sẽ chấp nhận dễ dàng như vậy sao? Anh... Tôi nói rồi, những lời ngọt ngào như vậy nên để cánh đàn ông như bọn anh làm vận hơn. Anh đúng là muốn dọa cho người ta xén đau tim mà chết. Em mà làm sao là anh cũng theo em luôn đấy. Có thật không? Dạo vừa thôi, có mà lấy luôn bồ mới ấy. Không tin anh ơ. Không tin. Cứ thế chúng tôi lại quay trở lại bên nhau bình yên và giản dị như vậy sau những tháng ngày quay cuồng trong đau khổ. Phía bên ngoài cửa sổ, bác sĩ Hiền, bác sĩ nữ trực tiếp chữa trị cho tôi, nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Anh và cô ấy nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Cô ấy chính là người yêu cũ của chồng tôi, nhưng mãi đến sau này khi được anh kể tôi mới biết cô ấy chính là người đã cho tôi nhiều lời khuyên trong lúc tôi còn trong bệnh viện. Nhờ có cô ấy một phần mà tôi và Phong mới có thể quay về bên nhau. Dù là người yêu cũ của chồng, nhưng dù sao cũng nên cảm ơn cô ấy một tiếng. Chúng tôi mau chóng tổ chức hôn lễ. Ngày sau đó, trong sự chúc phúc từ mọi người, Vũ cũng đến lễ cưới của tôi và Phong. Lần này anh ấy đến để chúc mừng hạnh phúc của chúng tôi. Anh cũng dắt theo bạn gái mới nên khiến tôi cũng yên tâm phần nào. Vũ có lẽ là cậu bạn mà tôi dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp để theo đuổi. Cứ thế ôm lấy những tình cảm ngu ngốc mà tự mang tổn thương cho mình. Người ta vẫn nói người con trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào cùng bạn đi đến cuối con đường. Câu nói ấy quả đúng phần nào. Tôi sẽ vẫn mãi nhớ đến cậu ấy, cất Vũ vào một góc nhỏ nào đó trong trái tim rồi khóa lại. Còn Phong mới chính là tình yêu đích thực mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Anh ấy không những là chồng mà còn là cuộc sống của tôi. 5 tháng sau đó tôi mang thai, tất cả mọi người đều bất ngờ, ai nấy cũng vui mừng và tin phép màu là có thật. Những tháng đầu thai kỳ, tôi vô cùng cẩn thận, không để cho ảnh hưởng đến em bé. Mọi công việc ở trung tâm tiếng Nhật đều do Vũ và cái Hồng em tôi lo liệu, riêng tôi tạm gác lại ở nhà dưỡng thai. Phong và cô Hảo tâm lý lắm nên tôi không bị áp lực. Chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã lấy được chồng ngoan, được làm dâu vào gia đình tốt. Tôi mang thai bé trai nên càng thích hơn. Nói gì thì nói con trai đầu vẫn thích hơn mọi người nhỉ. Anh nói xem, con trai mình nên đặt tên là gì? Hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra, em thử nói xem. Bình minh nhé. Sao em lại muốn đặt tên này? Em muốn con mình sẽ luôn có một cuộc sống bình yên. Con sinh ra sẽ anh minh, sáng suốt. Ý nghĩa của tên Minh được biết đến nhiều nhất là ánh sáng. Ngoài ra, mình còn có nghĩa chỉ các loại cây mới nhú mầm hoặc hoặc sự vật mới bắt đầu xảy ra nữa ấy. Em lý luận quá đi. Sự thật mà. Vậy quyết định vậy nhé. Tôi mang thai đến tháng thứ 8 thì đột nhiên chuyển dạ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net